Sầm Khuyết nhìn hắn đăm đăm, cuối cùng trong mắt cũng dâng lên ý cười. Cậu còn nhớ bố mẹ và em trai của mình chứ? Sầm Khuyết nhìn chằm chằm hắn, không làm bất cứ động tác gì. Thực ra, hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy tương đối đặc biệt. Người bạn của tôi có một người anh trai sinh đôi. Anh cố kiềm chế nụ cười ấy. Mi mắt cong cong tựa một cây cầu. Có thể chứa đựng ai đó. Diệp Miễn nhìn anh đến ngây người. Bỗng dưng muốn vươn tay ra chạm vào anh. Hắn còn chưa nói xong đã bị Phó Duy Nhất kéo tới ôm chầm lấy. Đối phương vùi mặt vào lòng hắn. Ôm chặt lấy hắn. Đúng lúc này, một người bước xuống chiếc xe bên đường đối diện. Rất giống với Sầm Khuyết. Trong tay còn cầm một chai rượu vang, anh nói thử xem. Sầm Khuyết đang định đi, nhưng do dự một lát, cậu lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Miễn, sáng nay anh hỏi tôi đây là hoa gì? Phó Duy Nhất bước tới gần, đứng trước mặt hai người, cách Trương.